Siêu cấp thiên phú, chương 379, 379, tức nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào thế giới giả lập. Liễu Thanh Y liền liên lạc với Tần Tử Huyên, rất nhanh liền gặp được. Tử Huyên, đánh cược có thắng hay không? Liễu Thanh Y hỏi, Tần Tử Huyên nghẹn ngào nói. Thanh Y, ta nói là ta đã thua 1 tỷ. Người có tin không? Liễu Thanh Y giật mình. 1 tỷ, tài khoản của nàng nếu như không bị đóng băng, coi như thua mất 1 tỷ cũng cảm thấy rất đau lòng a. Vay tiền, bây giờ muốn vay tiền từ Tần Tử Huyên mới thua 1 tỷ, chẳng phải là muốn gây chuyện? Ai, bản thân phải tự nghĩ một chút biện pháp a. Tần Tử Huyên nghĩ thầm. Thắng, Diệp Thiên vô cùng kích động. Sau khi hoàn thành 20 trận thắng liên tiếp, 10 triệu tinh điểm do Tần Tử Huyên thua trận đã được chuyển vào tài khoản của hắn. Tiếp theo tiền hoa hồng vé vào cửa cũng được chuyển tới. Tiền vé vào cửa lần này tổng cộng là 200 triệu tinh điểm. Mà hắn thì được chia hoa hồng 100 triệu tinh điểm. Mặt khác, hắn còn đặt cược 40 triệu tinh tệ. Bây giờ thắng cược, còn đạt được thêm 120 triệu tinh điểm. Dựa theo tỷ lệ đặt cược mà nói, Tần Tử Huyên có lẽ đã thua thảm rồi a, ha ha ha. Ai bảo nàng lại nâng tỷ lệ đặt cược của mình lên cao như vậy? Thua cũng đáng đời. Diệp Thiên cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, hắn còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đó là dung hợp thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Nếu như dung hợp thiên phú tu luyện cấp vô thượng của Liễu Thanh Y, thiên phú tu luyện của mình tuyệt đối có thể siêu việt thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Diệp Thiên nói vô cùng khẳng định. Thế là, hắn bắt đầu quá trình dung hợp. Oanh, đau đớn không có cách nào tưởng tượng đánh tới. Mồ hôi thấm ướt y phục toàn thân. Toàn bộ thân thể đều bắt đầu bốc khói. Da rẻ phảng phất như đang bị nướng cháy. Toàn thân đỏ bừng, ước chừng qua nửa giờ, nhiệt độ trên người của Diệp Thiên mới hạ thấp xuống, chậm rãi khôi phục lại như bình thường. Mệt mỏi quá, nhưng lại thật thoải mái. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bất chi bất giác, Diệp Thiên liền ngủ thiếp đi. Một đêm trôi qua, Diệp Thiên mới thức tỉnh. Trước tiên, hắn liền tiến hành kiểm tra tình huống thiên phú của bản thân. Lúc này, hắn liền phát hiện ra thiên phú tu luyện của bản thân đã phát sinh biến hóa. Thiên phú tu luyện, cấp hoang. Trước đó, thiên phú tu luyện của hắn là cấp vô thượng, mà bây giờ lại trở thành cấp hoang. Rõ ràng, cấp hoang chính là đẳng cấp ở phía trên cấp vô thượng. Thử nghiệm hiệu quả tu luyện xem. Diệp Thiên bắt đầu hấp thu nguyên khí để rèn luyện thân thể. Tiến hành so sánh với hiệu quả rèn luyện lúc trước. Mấy giờ đồng hồ trôi qua, hiệu quả được tăng cường gấp 6 lần. Diệp Thiên đại hỉ, vẻn vẹn chỉ dùng nguyên khí để rèn luyện thân thể, hiệu quả đã được tăng cường hơn trước đó gấp 6 lần. Nếu như lại dùng thêm một số bảo vật phụ trợ tu luyện, nói không chừng hiệu quả sẽ còn vượt qua gấp 6 lần. Quả nhiên rời khỏi trái đất chính là một quyết định tốt. Nếu như không rời khỏi trái đất, không biết tới năm tháng nào mình mới có thể tăng thiên phú tu luyện tới cấp hoang. Tiến vào ngân vũ tinh quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt của mình a. Diệp Thiên cảm thấy vô cùng may mắn. Trong nháy mắt đã trôi qua 1 ngày. Tiền thắng cược vẫn chưa được chuyển tới. 2 ngày trôi qua, tiền thắng cược vẫn chưa được chuyển tới. Thẳng đến ngày thứ 3, tiền thắng cược cuối cùng cũng nằm ở trong tài khoản của Diệp Thiên. Rất hiển nhiên, đối phương phải gom góp trong 3 ngày. Lúc này mới có tiền trả. Tài sản đã tiếp cận 300 triệu tinh điểm. Diệp Thiên cũng được coi như là một người giàu. Trước tiên, hắn đi mua một căn biệt thự, bỏ ra đại khái 30 triệu tinh tệ, là một căn biệt thự cỡ nhỏ, nằm ở trong đại thành Tần Phong, ở bên cạnh một dòng sông, có phong cảnh không tệ, nhưng khoảng cách so với trung tâm đại thành Tần Phong lại hơi xa. Bất quá, Diệp Thiên cũng sẽ không ở lại đại thành Tần Phong quá lâu. Không cần thiết phải mua một căn biệt thự có vị trí tốt. Đó hoàn toàn là lãng phí tiền tài. Sau khi mua biệt thự, Diệp Thiên liền đi tới tháp giao dịch, mua mấy món bảo vật. Một kiện là bảo vật hệ thổ, tức nhưỡng, tức nhưỡng có thể phụ trợ người nắm giữ thiên phú hệ thổ cấp áo nghĩa rèn luyện thân thể. Là một kiện bảo vật rất không tệ, có giá trị 52 triệu tinh điểm. Diệp Thiên còn mua thêm một phần ngũ trọng nhược thủy có giá trị 90 triệu tinh điểm. So với tam trọng nhược thủy hắn đã từng mua còn tốt hơn rất nhiều lần. Cuối cùng, Diệp Thiên còn mua một thanh đao cấp hy nhật, có giá 100 triệu tinh điểm. Món vũ khí này đủ khiến cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Cho dù có giá trị hơi cao một chút, hắn cũng mua. Cứ như vậy, hắn đã tiêu hết tổng cộng gần 250 triệu tinh điểm. Chỉ còn lại mấy chục triệu tinh điểm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu bế quan tiềm tu. Bằng vào thiên phú tu luyện cấp hoang, tăng thêm hai kiện bảo vật tức nhưỡng cùng với ngũ trọng nhược thủy. Cùng với gia tốc thời gian 10 lần, tốc độ tu luyện của Diệp Thiên đã nhanh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Hắn đã tính toán qua một chút, chỉ cần một tháng thời gian là hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 12. Toàn lực tu luyện, trong vòng một tháng đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 12. Diệp Thiên hạ quyết tâm, thời gian trôi qua từng ngày, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua một tháng. Trong ngày này, Diệp Thiên vẫn đang hấp thu thổ nguyên khí ẩn chứa bên trong tức nhưỡng để rèn luyện thân thể. Mà lúc này tức nhưỡng đã bị tiêu hao đi rất nhiều. Chỉ còn lại khoảng chừng một ngón cái. Đã đạt đến cực hạn. Tiếp theo chính là trùng kích cực hạn thân thể lần thứ 12. Diệp Thiên thì thào nói. Lúc này, hắn hít một hơi, nuốt phần tức nhưỡng còn lại vào trong bụng. Sau đó điên cuồng hấp thu lực lượng trong tức nhưỡng. Tiến hành trùng kích cực hạn thân thể lần thứ 12. Ầm một tiếng, ở trong cơ thể phát ra tiếng nổ vang. Cực hạn thân thể lần thứ 12 bị Diệp Thiên nhẹ nhõm đánh vỡ. Tiếp theo, một chút lực lượng còn lại của tức nhưỡng cũng được thân thể của Diệp Thiên thôn phệ để tiến hành thuế biến. Rất nhanh, tức nhưỡng bị đã tiêu hao hết. Vô số khối nguyên khí thạch tuôn ra. Đống nguyên khí thạch này là do hắn mua sắm trước đây không lâu. Có tổng cộng 5 triệu khối. 5 triệu khối nguyên khí thạch bị Diệp Thiên điên cuồng hấp thu hầu như không còn. Tăng thêm nguyên khí ẩn chứa trong mật thất tu luyện cấp thần tinh của bản thân biệt thự. Rốt cục cũng miễn cưỡng cung cấp đủ nguyên khí cho thân thể của Diệp Thiên tiến hành thuế biến. Sau một hồi lâu, thân thể của Diệp Thiên cũng đã kết thúc thuế biến. Hắn đã thành công đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 12. Thực lực tăng vọt, đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 12. Thực lực của mình đã mạnh mẽ hơn trước đó không ít. Ở bên trong cửu tinh đế cấp có lẽ cũng đạt tới cấp bậc thứ 3A, Diệp Thiên tính toán. Trước đó hắn xem như là cửu tinh đế cấp ở cấp bậc thứ 4. Vẻn vẹn chỉ mạnh hơn cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ 5 một chút. Mà bây giờ hắn đã bước cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ 3. Nếu như lại giao thủ cùng với Liễu Thanh Y mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tốn sức như lần trước. Có thể đánh bại nàng tương đối dễ dàng. Cách chương.